trước khi tàu chạy. Vâng ạ, cô nói và nhớ ra là ông còn phải lái xe một quãng đường dài nữa để về nhà. Brooke đứng dậy, lom khom trong khoang tàu chật hẹp. Ông giang tay ôm cô. Dù có chuyện gì xảy ra ở Sydney đi nữa, bất cứ chuyện gì, giọng ông khàn khàn, hãy luôn nhớ rằng chúng ta là bạn. Ta sẽ ủng hộ mọi quyết định của cháu, thậm chí cả quyết định là cháu sẽ không quay lại nữa. Tất nhiên là cháu sẽ quay lại, bác đừng nghĩ quẩn thế, cô nói, hơi đẩy người ông ra để nhìn thẳng vào mắt ông. Sắc mặt ông biểu lộ một điều gì đó mà cô không thể hiểu được. Hoàn cảnh có thể làm con người thay đổi, ông nói, vỗ vỗ nhẹ vào má cô. Thôi, bác về đi, cô bật cười, nghịch ngợm đẩy ông ra phía cửa. Sydney không làm cho cháu thay đổi đâu, cháu sẽ tìm ra May và sẽ trở về trước khi bác biết điều đó. Ông hôn lên má cô, lặng lẽ ghì chặt cô lần cuối và bước đi. Cô dõi theo dáng ông đi dọc hành lang chật hẹp. Đôi vai của ông rộng quá, khiến ông phải hơi nghiêng người. Nhìn đôi vai xuôi xuống của ông, cô biết ông đang nghĩ rằng cô sẽ không trở về nữa. Cô không hiểu tại sao ông lại nghĩ như thế. Các bạn thân mến, ngoài chuyện trục trặc trong đời sống vợ chồng, thì Rose tỏ ra là một người đàn ông rất vững chắc trong gia đình. Dancy cảm thấy rất yên tâm khi ở bên cạnh Rose. Bất ngờ, Dancy nhận được một bức thư của người đàn ông đã nhảy cùng May trong đám cưới của cô. Bức thư cho Dancy biết những thông tin mà không thể nghĩ được về May. Nào là May đã có con, nào là hiện nay hai mẹ con May đang sống trong một khu phố đèn mờ đầy những tệ nạn của Sydney. Nào là May đã che giấu sự thật xuất thân của mình và nói dối về người chị ruột duy nhất của mình như một ác quỷ, vân vân. Lá thư đã khiến cả gia đình ông Brooks xáo trộn, và mặc dù rất không hài lòng về những cư xử của May, thì John vẫn đề nghị Dancy nên đến Sydney để xem tình cảnh hai con May ra sao. Trong khi Rose thì ra sức phản đối ý định này. Sau cùng, vì lo lắng cho em gái, Dancy vẫn quyết định một mình tới Sydney tìm em gái. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta sẽ nghe những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn người Úc Leslie Pizzi qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Mời các bạn cùng theo dõi. Dancy thấy thích chuyến đi này. Thật tuyệt vời khi thức dậy vào buổi sáng, kéo rèm lên và ngắm phong cảnh. Cô biết rằng mình có thể nằm ườn đến bao lâu tùy thích, nhưng ý nghĩ về bữa sáng đã nấu xong thôi thúc cô, và cô quyết định đi xuống toa bếp. Cô đã gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người quốc tịch khác nhau, đa số là người Úc, nhưng có cả người Anh, Mỹ và New Zealand. Một số đi thăm người thân, một số đi công tác ở Melbourne, Adelaide hay Sydney, còn một số khác đơn giản chỉ là đi du lịch. Do cô đi có một mình nên nhiều người trong số họ tỏ ra đặc biệt tử tế và mời cô ăn tối cùng họ hay đến tòa khách nói chuyện. Cô không có nhiều thời gian để đọc sách như cô tưởng. Vùng hoang mạc khủng khiếp của Nullarbor Plain cuối cùng cũng lùi về phía sau, nhường chỗ cho những cánh đồng, những trang trại. Cô mỉm cười thích thú khi thấy những con chuột túi nhảy theo đoàn tàu. Cô được nhìn thấy rất nhiều chim chóc, vẹt, trong đó có nhiều loại cô chưa biết tên. Sau bữa trưa, cô thường nằm trên giường đọc sách và ngủ quên lúc nào không hay. Những ngày trên tàu trôi qua và cô nhận thấy đây là lần đầu tiên cô được thực sự thư thái và thoải mái. Thường những lúc ngồi lơ đãng nhìn qua cửa sổ, ngắm những vùng đất rộng lớn không người, cô lại nhớ đến lúc ở tu viện Văn Sang, cô đã thích được nhìn tấm bản đồ Úc biết bao. Song chiếc bản đồ lúc đó không cho cô khái niệm khoảng cách. Toàn bộ nước Anh chỉ vừa đủ khoảng cách từ Perth đến Esperance, nhưng đó chỉ là một quãng ngắn so với từ Perth đến Sydney. Mỗi sáng thức dậy, cô vẫn thấy khung cảnh chẳng khác gì, mặc dù họ đã đi được thêm 400 dặm nữa. Con tàu vẫn tiếp tục lăn bánh. Cô thấy lạ là tại sao cô chẳng nhớ nhà chút nào, Nhưng có lẽ đây chỉ là cô cố tình như thế. Rose đã trở nên lầm lì và xấu tính ngay từ lúc anh đọc lá thư của Rundle, và càng khó chịu hơn khi Brooke nói chuyện điện thoại với anh ta. Nhưng đêm trước khi cô ra đi, anh thậm chí còn vào phòng lúc cô đang đóng gói hành lý và dốc ngược vali của cô lên. "Tôi cấm cô đi!" anh hét lên với cô, mặt biến dạng vì nỗi tức giận. "Tôi phải đi!" Cô chỉ nói có thế và cúi xuống nhặt chỗ quần áo vừa rơi ra. Anh túm lấy tóc cô, giật ngược trở lại và tát cô một cái. "Nếu tôi đã nói là cô không được đi thì cô phải làm thế, mẹ kiếp!" anh gào lên. Sau đó anh bực tức đi ra quán rượu. Lúc về thì anh đã say khướt đến nỗi không còn đứng nổi nữa. Anh đổ ập xuống chiếc ghế tràng kỷ và ngủ ở đó cho tới sáng. Anh không nói gì suốt buổi sáng và câm như thóc cả ngày. Khi Dancy đi Kangaroo với Brooke, anh lấy xe đi đâu đó. Dancy đoán là Rose ghen vì cô đã đặt mây và người đàn ông mà thậm chí cô còn chưa biết tên trên anh. Nhưng dù rằng anh có lý do của mình đi chăng nữa, việc anh đánh cô khiến cô không thể nào thông cảm với anh được nữa. Cô không còn cách nào khác là phải ra đi. Vấn đề không phải ở chỗ ai quan trọng hơn trong trái tim cô. Thực ra cô cũng rất giận May vì đã bịa ra những chuyện ghê tởm như thế, cũng như cô giận Rose. Điều duy nhất khiến cô quan tâm là tương lai của đứa bé. Cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ tha thứ cho Rose vì đã không hiểu vấn đề và ngăn cản cô ra đi. Có lẽ đó là lý do tại sao Brooke sợ cô sẽ không quay trở lại. Rất có thể ông nghĩ rằng một khi cô đã đi khỏi Esperance sẽ chẳng còn gì níu chân cô nữa. Nhưng Brooke đã nghĩ sai. Cô còn rất nhiều thứ níu chân. Rose là chồng cô và cô vẫn chưa đầu hàng trong quan hệ với anh ấy. Cuối cùng thì cũng chỉ còn một đêm nữa là cô sẽ đến Sydney và gặp Rudolph. Cô đóng gói lại đồ của mình và cùng những người bạn cô mới quen đi uống nước trước bữa tối. Cô không sợ những điều sắp tới nữa, cô hoàn toàn thấy thoải mái và bình thản. Đêm đó con tàu đỗ lại rất nhiều lần và rồi lại tiếp tục khởi hành. Đến sáng hôm sau, lúc thức giấc, cô thấy cảnh vật đã hoàn toàn khác. Họ đã đến Blue Mountains. Xung quanh là những cánh rừng thông rậm rạp với khúc quanh ngoạn mục mà cô chưa thấy bao giờ. Sydney là một thành phố rộng lớn. Họ phải đi mất 2 tiếng đồng hồ qua những làng xóm mới đến được ga Sydney. Nhìn những dãy nhà có hàng hiên kiểu thời Victoria, cô như trở lại nước Anh. Thâm tâm cô mách bảo rằng cô sẽ thích nơi đây, dù chuyện có xảy ra thế nào khi cô gặp May. Rudolph đang đợi cô ở sân ga và cô nhận ra anh ngay, mặc dù trông anh khác hẳn ngày trước. Có lẽ là chiều cao và dáng dấp khỏe mạnh vì không có bộ vest màu kem nổi bật. Cái mũ Panama và nước da màu đồng hun, anh trở nên giống những thương gia khác trong các bộ vest màu tối. Tóc anh cũng dày hơn và đen hơn so với những gì cô nhớ. Da anh trắng hơn và trông cũng gầy hơn. Sau khi anh mỉm cười tiến về phía cô có cảm giác là rất thân thuộc, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu rồi. "Chị Dancy," anh nói với giọng trầm ổn, "tôi rất vui được gặp chị. Chuyến đi có kinh khủng lắm không? Chị có mệt lắm không?" Đôi mắt anh thật đẹp, bàn tay anh chắc chắn và ấm áp. "Chuyến đi rất tuyệt." Cô mỉm cười lại với anh. "Tôi không mệt chút nào đâu. Tôi ngủ rất ngon trên đường đi." Anh cầm lấy chiếc vali cô để dưới đất. "Tôi rất vui khi nghe điều đó. Nếu chị không sao thì tôi sẽ đưa chị đến thẳng khách sạn do hai vợ chồng người Anh bạn tôi quản lý. Và nếu chị không mệt, chúng ta có thể cùng uống cà phê ở đó. Sau đó khi nào chị muốn, chúng ta sẽ đi dạo quanh cảng và đi ăn trưa." Họ đi đến khách sạn bằng taxi. Trên đường đi, Rudolph chỉ cho cô thấy những danh lam thắng cảnh. Perth, thành phố duy nhất của Úc mà Dancy biết, hầu như chỉ toàn những tòa nhà mới xây dựng. Còn Sydney gợi nhớ đến những hình ảnh của phía tây London với những tòa nhà văn phòng bằng đá thẩm cạch cổ kính và uy nghi, những con phố hẹp, những cửa hàng sang trọng và mật độ giao thông dày đặc. Chỗ tôi đưa chị đến gọi là The Rock. Chị sẽ hiểu tại sao khi chúng ta đến đó. Đó là nơi những phạm nhân đầu tiên đến định cư. Hầu hết các ngôi nhà ở đó đều rất nhỏ và cổ kính. Đây là nơi khá đẹp, hơi giống Chelsea và Hampstead ở London. Còn khách sạn tên là Sirius, lấy tên của chiếc tàu đầu tiên đến Sydney. Các phòng trên tầng đều quay ra vịnh. Và tôi đã bảo Nancy, bà chủ khách sạn, dành cho chị một căn phòng đẹp. Họ nhanh chóng đi đến chỗ khách sạn, một nơi có những con đường dài sỏi uốn lượn quanh những vách đá xám khổng lồ. Chiếc taxi đỗ ở bậc tam cấp đầu tiên và Rudolph xách vali đi trước dẫn cô lên ngôi nhà trên đỉnh. Nancy đã thoáng thấy cảng ở một vài chỗ trên đường, nhưng khi lên đến bậc tam cấp cuối cùng và quay lại để nhìn, cô vô cùng ngạc nhiên. Toàn bộ cảng trải ra trước mắt cô thành một dải rộng lớn và đẹp lộng lẫy. Mặc dù trời lạnh và lộng gió, nhưng nắng vẫn rực rỡ và biển trời đều cùng một màu xanh trong. Cầu cảng Sydney mà cô đã bao lần nhìn thấy trong ảnh bắt đầu ngay ở đây, trên đỉnh núi đá, ngả bóng xuống lưng ngôi nhà. Đó là nhà hát opera nổi tiếng. Rudolph chỉ tay về phía một công trình xây dựng dang dở với hình thù kỳ lạ cuối cảng. Trông nó bây giờ thật tồi tệ, chỉ có Chúa mới biết bao giờ nó mới được hoàn thành. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ là một kỳ quan đấy. Trước khi vào gặp Nancy, tôi nghĩ rằng nên nói cho chị biết trước là bà ấy gặp May nhiều lần rồi và có biết chút ít về tình cảnh của chúng tôi. Tôi hy vọng điều này sẽ không làm chị xấu hổ. Tôi chỉ muốn chị cảm thấy yên tâm hơn khi ở thành phố này với những người anh mà biết cả tôi lẫn May. Nancy thấy anh ta quả là rất lịch lãm. Cô nghĩ mày thật ngốc nghếch khi bỏ anh ta. Anh thật tốt bụng, cô nói. Tôi không xấu hổ đâu, cảm ơn Rudolph. Anh ta mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Hãy gọi tôi là Reddy. Cái tên Rudolph chỉ hay khi gọi trong những bữa tiệc Giáng sinh thôi. Tôi không thể hiểu tại sao bố mẹ tôi lại đặt cho tôi cái tên đó. 2 giờ sau, họ vẫn ngồi trong phòng ăn ở phía trước căn nhà có cửa nhìn ra vịnh. Họ đã uống sang bình trà thứ hai. Căn phòng của Nancy thật tuyệt. Nó nằm ở tầng thượng với khung cảnh khiến cô phải nín thở. Toàn bộ khách sạn đều mang dáng vẻ Anh với những gam màu rực rỡ. Giường của cô thậm chí có cả đệm nhồi bông. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy loại đệm này. Còn Nancy là người London, một người phụ nữ xinh đẹp ngoài 30 tuổi, có mái tóc màu nâu đỏ và mặt đầy tàn nhang. Nhưng khách sạn và phong cảnh đều bị rơi vào quên lãng khi Nancy nghe Reddy kể về chính anh ta và May. Anh mở đầu bằng cách kể mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Đó là khi anh vẫn còn ở khách sạn Australia, May đã xuất hiện buổi chiều hôm đó để tìm anh. Tôi rất ngạc nhiên, anh nói và cười chua chát. Cô ấy đã gây ấn tượng mạnh với tôi trong ngày cưới của chị. Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ gặp lại cô ấy. Cô ấy nói cô ấy cũng đi Sydney, và thế là chúng tôi cùng chờ tàu buổi tối hôm ấy. Tôi đã đặt vé hạng nhất, có giường nằm. Vì thế khi thấy May đang định đi mua vé hạng 2 không giường, tôi đã bảo cô ấy ở cùng khoang với tôi nếu muốn, và tôi sẽ trả thêm tiền vé cho cô ấy. Và nó đã đồng ý với đề nghị của anh ư? Nancy hỏi. Tôi gần như phải nài nỉ, anh nói hơi bối rối. Chị thấy đấy, lúc đó cô ấy đã bắt đầu bịa chuyện rồi. Tôi cảm thấy thương cô ấy vì trông cô ấy có vẻ run rẩy, mệt mỏi và buồn bã. Tôi thật sự không chịu nổi khi nghĩ rằng cô ấy phải chịu đựng trong khoang hạng 2. Reddy lấp liếm câu chuyện trên đường đi, anh chỉ nói sơ lược. Nhưng Nancy có cảm giác lúc đó họ đã trở thành tình nhân, vì anh nói là anh đã đưa May về thẳng nhà mình khi họ đến Sydney và bảo cô ấy cứ ở đấy cho đến khi tìm được việc làm. Nancy không quan tâm lắm đến chuyện May đã thản nhiên ngủ với Reddy để đổi lấy một khoang tàu hạng nhất và một chỗ để ở tại Sydney. Nhưng điều khiến cô bàng hoàng đến chân tơ kẽ tóc là những câu chuyện hoàn toàn bịa đặt của May nhằm đánh vào lòng thương hại của Reddy. Cô ấy nói về ba mẹ mình ở Anh, rằng họ nghiêm khắc khủng khiếp. Anh kể, cô ấy nói là họ đã vô cùng tức giận khi chị bỏ đi Úc cách đây 3 năm và họ trút hết lên cô ấy. Vì thế, khi chị viết thư và năn nỉ cô ấy bỏ đến sống cùng chị và vẽ ra một viễn cảnh với những bãi biển vàng, những bữa tiệc, những buổi picnic, cô ấy đã ném những đồng tiền dành dụm cuối cùng của mình vào để mua vé và ra đi. Chúng tôi đã đi từ năm 1949, Dancy thốt lên. Lâu thế rồi ư? Anh lắc đầu gần như không tin. Cô ấy nói lúc ấy chị đã đính hôn với Rose. Cha anh ta có một nông trại lớn nhất ở Tây Nam. Theo như mày nói thì chị làm thư ký của cái trang trại đó. Nhưng công việc vượt quá sức chị và chị cần sự giúp đỡ của cô ấy. Nhưng khi đến trang trại, cô ấy phát hiện ra rằng ngoài việc đánh máy thư tín, cô ấy còn phải nấu nướng, lau dọn nhà cửa, chăm sóc vườn rau và bà vợ bị bệnh vô phương cứu chữa của Brooke. Anh ta dừng lại một lúc, nhếch mép cười trước vẻ kinh hoàng của Dancy. Nghe thật kinh khủng nhưng lại rất có lý, anh nói tiếp. Cô ấy còn nói là bà Betty luôn phóng uế ra giường và liên tục gọi cô ấy lúc ban đêm. Cô ấy phải làm quần quật như trâu, trong khi thì chị mải mê đi tiệc tùng với bạn bè và hàng xóm. Cô ấy khóc khi nói về Betty, bà ấy đã đau đớn biết chừng nào. Và cô ấy không dám bỏ mặc Betty mà ra đi vì chị đối với bà ấy rất tồi tệ. Tôi đã bị mắc vào cái bẫy của cô ấy một cách hoàn hảo. Cô ấy nói là cô ấy không được trả một đồng lương nào và rằng cô ấy đã dùng hết số tiền tiết kiệm nên cô ấy thậm chí chẳng thể đi đến Perth để tìm công việc thư ký mà cô đã học.